Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông chẳng biết mấy hôm nay Tam và Tứ đi đâu, tìm mãi không thấy. Đêm thì sợ, mà nhà không có người. Đêm nay ông ta đang ngồi trên nhà lớn, đèn đuốc thắp sáng trưng. Ông ta sợ khi nhắm mắt rồi lại nhìn thấy mấy người kia hiện dậy. Trên bàn còn một chai rượu lớn. Ông lâu lâu tu lên một ngụm to, rồi chợt kêu lên: Còn vui đâu, đem lên cho tao ít rượu coi. Con vui chẳng biết từ lúc nào đã lù lù phía sau ông Chánh. Nghe ông gọi đem rượu lên thì nó chạy đi một lúc, rồi bê lên một bình rượu khác đặt lên bàn, rồi nó cúi gằm mặt đi ra. Ông Chánh túm tay con vui lẹ nhẹ: Mày chạy đi đâu, ngồi xuống đây uống rượu với tao. Ông một tay nắm lấy tay con vui, một tay đưa bình rượu lên tu một hơi rồi khạc ra: Cái này sao mà tanh vậy vui, đây đâu phải là rượu, mày cho tao uống cái gì vậy? Lúc này ông mới cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Tay con vui vô cùng lạnh, nó vẫn còn đứng trước mặt ông. Ông Chánh ngẩng đầu lên nhìn lại thì trước mặt bây giờ lại là con Thúy. Nó đang nhìn ông với ánh mắt đỏ rực. Ông buông tay ra, ngã khỏi cái ghế đang ngồi, miệng kêu lên: Thúy à, tha cho ông đi con. Tiếng ông Chánh hét lên trong màn đêm. Con Thúy tiến dần về phía ông. Các người nó bây giờ đi từng bước thì thịt rơi ra từng mảng, có chỗ thịt rơi ra chỉ còn xương trắng mà thôi. Ông Chánh cứ lùi dần cho đến khi lùi sát vào ngay cái bàn thờ gia tiên. Không còn chỗ lùi nữa, con Thúy đã tiến sát tới trước mặt ông, hai cánh tay thối rữa đưa ra nhấc bổng ông Chánh lên cao. Ông ta khò khè gian sinh nhưng không có tác dụng. Bên tai ông vang lên nhiều cái tiếng lòi mạng. Hai cánh tay ông đập loạn xạ cố thoát ra khỏi con Thúy nhưng không ăn thua. Bỗng dưng ông ta cảm thấy người mình nhẹ bẩn đi, thì ra là bị ném xuống đất. Người ông ta va vào phía dưới cái tủ thờ. Ở bên phía trên, hai cái đèn dầu bị va chạm mạnh rơi xuống dở ra tung tóe, dầu cháy bùng lên lan cả vào người ông Chánh. Ông ta cố dập lửa để chạy ra ngoài nhưng không tài nào thoát ra được. Như có một sức mạnh nào đó đang giữ ông ta lại. Cuối cùng, ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội, nuốt trọn cái căn nhà đồ sộ của ông Chánh. Lạ một điều là đêm hôm đó tuyệt nhiên không có ai phát hiện ra nhà ông ta bốc cháy. Tới sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ra căn nhà của ông Chánh, căn nhà đồ sộ ngày nào, chỉ còn là một đống tro tàn. Thời gian sau đó, ở nơi bãi đất quan kia, lâu lâu người ta thường nghe thấy có nhiều tiếng khóc ai oán nỉ non, rồi nhiều lúc có cả tiếng khóc của trẻ con. Người dân sợ hãi vô cùng mới mời sư thầy về giải đàn cầu siêu. Người ta còn chớt được hai cái xác nhét trong bao tải chìm xuống sâu ngay cạnh bến đò. Lâu lâu có ai đi đò về trễ còn nhìn thấy một người mẹ tay dắt con đi dạo mấy cái bụi tre rồi mất hút. Quý tín giả vừa nghe xong tập truyện ma dân gian Oan Hồn Bên Bến Sông của tác giả Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.